Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 446, lắng lại. Nửa người dưới ăn mặc quần jean, nửa người trên đem áo sơ mi màu trắng đỉnh bành trướng đến biến hình người da đen đầu chọc nam tính. Gầm thét lên nhằm phía kẻ địch, hắn như cùng một cái xe tăng bình thường, vọt thẳng vào song phương bên trong chiến trường. Sau đó ở mưa bom bão đạn dưới, đem những này hắc bang toàn bộ đè xuống đất. Hắn như thế mãng, tự nhiên là chính hắn hấp dẫn vô số hỏa lực. Những này hắc bang trừ bỏ những tinh anh kia xạ thủ bên ngoài, chính xác tự nhiên là không có bao nhiêu. Thế nhưng nhiều người sức mạnh lớn, hai nhóm người đánh lên lúc chung quy là có một ít viên đạn biết đánh ở trên người hắn. Chỉ có điều đánh ở trên người hắn viên đạn toàn bộ đều rơi ở trên mặt đất, dường như va vào tấm thép bình thường. Những kia 9mm đầu đạn liền trực tiếp rơi ở trên mặt đất. Cho tới động năng càng cao hơn viên đạn, nói thí dụ như 45 như vậy, đầu đạn đều vỡ thành giòn kim loại bánh, dồn dập rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh lanh lảnh đến. Làm sao có thể chứ? Hắc bang nhóm con người đều trừng đi ra. Tại sao có thể có người đau thương bất nhập đây? Đây chính là súng lục a. Bọn họ thậm chí còn có thể nhìn thấy có viên đạn đánh vào gáy của hắn trên. Thế nhưng vẫn cứ văng ra đến bởi vì gáy của hắn qua bóng loáng rồi. Đây cũng quá biến thái rồi. Hắc bang nhóm cùng bọn đặc công nội tâm đều nghĩ như vậy đến. Sau đó hắc bang nhóm bị tên chọc đầu này quái vật đặt tại trên tường, trên mặt đất, mất đi chính mình ý thức. Cái kế tiếp, người đàn ông đầu chọc trên người áo sơ mi cùng quần jean đã tất cả đều là động động. Kia tất cả đều là viên đạn dấu vết, chỉ bất quá hắn không có bất luận cái gì lời hung ác, cũng không thừa bao nhiêu BB, chỉ là trầm ổn đối thủ hạ của chính mình nói rằng: "Tốt, quan trên." Trước còn hơi có không phục bọn đặc công lúc này một điểm ý nghĩ đều không có. Tôn kính hồi phục đến, tên đầu chọc này người da đen vờn quanh bốn phía, toàn bộ đã hôn mê hắc bang. Hai tay hắn hợp lại, đem trong tay mình súng lục tạo thành một đoàn sắt cầu. Ánh mắt của hắn sâu sắc, không nhịn được hồi tưởng lại nửa tháng trước tìm tới cửa nam nhân. Hắn cần tiền, siêu lại cung cấp một phần vô cùng tốt nghề nghiệp, một phần chính kinh nghề nghiệp. Này chính là mà hắn cần. Sở dĩ hắn không có cái gì quá nhiều lời nói. Sở dĩ hắn trở thành siêu một thành viên. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ có điều là cấp 5 làm viên, thế nhưng sức mạnh của hắn để những người khác làm viên nhóm đều vô cùng kiêng kỵ cùng tôn kính. Quan trọng nhất chính là hắn tẩy thoát chính mình đào phạm thân phận, thậm chí còn có thể hướng trước đây những kia chế tạo người của hắn báo thù. Hắn bây giờ có loại này quyền lợi, nghĩ như vậy nghĩ tới nói, tựa hồ làm viên cũng là cái lựa chọn không tồi. Lúc cách nghĩ như vậy đến, như là Blade, lúc cách người như vậy, siêu gần nhất gia nhập mấy cái, mỗi người đều là đắc lực kiện tướng. Để Black Widow cùng Hawkeye những này thứ cấp những anh hùng là một cái không nhỏ bức bách cùng thúc đẩy, để bọn họ không thể không nỗ lực lên. Ở những người này dưới sự lãnh đạo, siêu các cấp làm viên rất nhanh sẽ đem thành phố New York hắc bang bắn nhau ép xuống. Các cấp các ký giả tiếp theo cùng vào, bọn họ phỏng vấn không tới ý tứ nghiêm mật siêu làm viên, thế nhưng là có thể tìm tới những này bị cảnh sát bắt giữ hắc bang phần tử. Bọn họ sau khi bị tóm, siêu mới chẳng muốn bắt giữ những này hắc bang. Bọn họ còn chưa đủ tư cách. Sở dĩ những này hắc bang ở bị đánh ngất xỉu hoặc là bị đánh chết sau, toàn bộ đều là trực tiếp báo nguy cho vị trí. Sau đó bọn đặc công lui lại. New York cảnh sát đối này lời oán hận rất nhiều. Chỉ có điều nhìn lần trước bọn họ cứu vớt thành phố New York tình huống, thành phố New York cảnh sát vẫn không có quản việc không đâu. trên thực tế bọn họ cũng không quản được. Lần này Hắc Bang đại chiến theo Brooklyn khu mãi cho đến Hoàng hậu khu, lại tới chỗ xa hơn, đều có Hắc Bang tham dự. Phản ứng đặc biệt bộ đội chỉ có hơn 100 người. Bọn họ vô pháp bảo đảm ở đây 1-2 ngàn người sống mái với nhau bên trong khống chế toàn cục. Cũng chỉ có thể để siêu muốn làm gì thì làm rồi. Các ký giả cũng đã phỏng vấn đến đại tin tức, bởi vì người đã chết rồi. Sở dĩ những này Hắc Bang cũng là biết gì nói nấy, ngôn vô bất tẫn rồi. Các ký giả càng thêm sẽ không kiêng kỵ một cái chết đi đen nói hoàng đế. Đã từng chứ danh nhà từ thiện dĩ nhiên là New York lòng đất hoàng đế. Bị quyên giúp quá, các nghị viên phải chăng đều thu chính là tiền đen. Hắc Bang chiến tranh sợ đem toàn bộ thành phố New York cuốn vào trong đó. Siêu thay thế cảnh sát. Siêu lại một lần nữa bảo vệ thành phố New York dân. Avenger lại đứng kỳ công. Vĩnh viễn truy đuổi điểm nóng, các ký giả đem hết thảy tiêu điểm cho Dũng đứng kỳ công siêu. Hay hoặc là chết đi Kingpin. Ngược lại là đổi mới thế giới ngầm trật tự mặc kệ không hỏi. Những này ở tại vùng ngoại ô trung sản giai cấp hoặc là bọn phú hào mới sẽ không quản trong thành. Buổi tối sẽ biến thành ra sao đây? New York đầu đường buổi tối. Cùng người có tiền không chút nào dính dáng. Trung sản nhóm mới càng thêm quan tâm. Siêu phải chăng có thể tiếp tục duy trì loại này thần tốc hành động lực bảo chứng an toàn của bọn họ? Chỉ cần có thể bảo đảm an toàn của bọn họ mới mặc kệ đám này siêu xúc phạm pháp gì luật. Có thể bảo đảm bảo vệ bọn họ chính là tốt nhất. Người ngoài hành tinh đến thời điểm nếu quân đội đều không có tới bảo đảm bảo vệ bọn họ. Như vậy hiện tại đám này siêu người đến bảo đảm bảo vệ bọn họ cũng không phạm pháp. Nhân loại luôn luôn cảm tính, cũng chưa hề hoàn toàn lý tính người, mà là nhân loại thiển cận, chỉ nhìn lợi ích của chính mình. Sở dĩ siêu lần này chấp pháp lại không có bị bất luận người nào nhắc tới không hợp lý, không hợp pháp. Các ký giả đã quen, các chính khách, những quân nhân sợ sệt, tổng thống còn không tuyển ra đến, cảnh sát không thể ra sức, dân chúng không đáng kể. Tất cả mọi người liền chậm như vậy chật đất quen thuộc siêu cách làm. Đương nhiên còn sẽ có người muốn sắp chết giấy rùa. Thế nhưng chuyện này đối với siêu không quan hệ phong nhã. New York lòng đất trật tự đã hoàn toàn bị một lần nữa thành lập rồi. Hắc Bang xạ thủ nhóm toàn bộ đều bị trừng phạt, hoặc là chết đi, hoặc là vồ vào lao bên trong. Hiện tại siêu chính là New York lòng đất hoàng đế. Bọn họ nói 102, hoặc cần thành lập toàn Mỹ quyền uy, bọn họ còn cần thời gian nhất định. Thế nhưng thành phố New York lòng đất, hiện tại bọn họ đã khống chế tất cả. Bất luận cái gì dám nhảy ra cũng đã bị bình định rồi. Đương nhiên, Hắc Bang vẫn cứ có rất nhiều, thế nhưng bọn họ đều sợ hãi, rụt, bọn họ chưa từng gặp sức chiến đấu mạnh như vậy kẻ địch. Đương nhiên, siêu sẽ không bỏ qua bọn họ, ở trong khoảng thời gian sau đó, bọn họ sẽ từ từ càn quét những này Hắc Bang, mãi đến tận những siêu phàm kia sức mạnh đám người không nhịn được, nhảy ra mới thôi. Mãi đến tận toàn bộ thành phố New York lòng đất bạch phiến chỉ có bọn họ một cái con đường. Mãi đến tận toàn bộ New York bọn côn đồ nhìn thấy siêu huy chương đều sẽ nhượng bộ lui binh mới. Thôi, chuyện này để siêu rất tốt luyện binh một lần. Cũng càng thêm chú trọng chính mình xào huyệt tình báo thu thập. Tất cả mọi người đều chiếm được rèn luyện. Mới tới cũng bị mọi người tôn kính lên. Toàn bộ sự tình ở trong một tuần chậm rãi trở nên bình lặng. Trừ bỏ những kia bị giết Hắc Bang, tất cả mọi người đều chiếm được mình muốn. Thế là chuyện này liền chậm như vậy chậm bị The New Yorker nhóm lãng quên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.